Chương 430, kích giết bất tử nhị nhân tổ. Không nghĩ tới cả cụ dù vậy mà sẽ bỏ lại ngươi chính mình một cá nhân chạy trốn à, như thế nào, đối với như vậy sự tình ngươi có cái gì cảm giác đây? Đi tới hỉ đàn bên cạnh, nhìn đến bây giờ còn nằm ở trên đất hắn. Ở ngực vẫn là như vậy sâu đậm lún xuống dưới, tuy nhiên, hiện ra nhiên, cái này cái biến thái không phải dùng bình thường để hình dung, nguyên bản thống khổ kêu rên. Hiện tại thậm chí có điểm quen biết đang rên rỉ dô ý để nạ rủ tổ đều muốn cho hắn nhất đao tử. Được rồi, là đã tại chuẩn bị cho. Ha ha, có cái gì tốt cảm giác và vân vân. Chúng ta tổ chức nhưng là phản nhẫn tổ chức à, ở sinh mệnh thời gian nguy hiểm, như vậy sự tình không cần nói chúng ta, liền ngay cả các ngươi những này tránh quy thôn nỉ dạ đều có khả năng làm được. Nhìn nạ rủ tổ, thì đàn không khỏi nói rằng, hiện tại, như vậy sự tình cũng không có cho hắn quá nhiều kinh ngạc và vân vân. La A gật gật đầu, đối Vu Phi đoạn mà nói nạ rủ tổ cũng là không phủ nhận. Dù sao, như vậy sự tình ở cái này nhận giới bên trong hầu như môi trời đều đang phát sinh. Phản bội cùng bị phản bội. Vậy mà cái này tốt, như vậy, ngươi sẽ chết đi. Nhìn hì đạn. Nạ rủ tổ thản nhiên nói. Trong tay là ma đao giơ lên, trong nháy mắt, vung xuống. Đao rơi. Đầu đoạn một viên đầu lâu trong nháy mắt bay lên. Ở không trung hình xoắn ốc ngắm hai vòng về sau, rơi vào 2-3 mét ở ngoài. Ha ha ha, không có tác dụng, ngươi là giết không chết ta đấy tuy chỉ có một viên đầu lâu. Thế nhưng, nhìn nạ dù tổ, thì đạn kêu gào nói. Hắn bất tử chi thân, nhưng hắn là rất có lòng tin. Dù cho trái tim bị xuyên thủng, dù cho đầu người rơi xuống đất, cho dù là ngũ mã phân thây và vân vân, hắn ý đi theo nhiên không chết. Tuy nhiên nếu như nói chiến đấu lực, hắn ở đây ạ cả sủ ký bên trong có thể nói là yếu nhất, thế nhưng, ở quỷ dị phương diện, ở ạ cả sủ ký bên trong, nhưng là không ai bằng. Bất quá đáng tiếc, hay là người khác sẽ bởi vì hỉ đạn tình huống như thế mà không có chỗ xuống tay, thế nhưng, hắn gặp phải là nạ dù tổ, như vậy, hắn liền đã chú định phải xui xẻo là sao, không chết. Ta ngược lại muốn xem, ngươi phải không là chân chân tránh tránh không chết. Nhìn hỉ đạn, này rêu rao lên phách lối dáng vẻ, nạ rủ tổ không khỏi cười lạnh. Trong nháy mắt, một tay nắm vào trong hư không một cái, một đoàn hỏa diễm liền là xuất hiện ở ngắm nạ rủ tổ trong tay. Hỏa thuộc tính chất biến hóa ngươi bây giờ tốt nhất cầu nguyện ngươi có thể chết qua, muốn không phải vậy, ta liền để cho ngươi sảng khoái đủ. Đưa ngươi hoàn toàn đốt thành tro. Nhìn hỉ đạn, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Trong nháy mắt, vung tay lên. Trong tay đoa nở kia liệt diễm trong nháy mắt hạ xuống, rơi vào hỉ đạn đầu lâu chi trên. Dường như hỏa thượng kiêu du giống như vậy, trong nháy mắt, hỏa thế tăng mạnh. Hỏa diễm, trong nháy mắt, đã đem hỉ đạn đầu lâu nhen lửa a gần như trong nháy mắt, hỉ đạn kêu thảm thiết liền vang lên. Ngươi nếu như không chết, như vậy, liền ngoan ngoãn hưởng thụ lấy dẹt cá mang tới thống khổ đi. Tuy nhiên, ta khá là mong đợi là ngươi chết tô tờ hơn a. Nhìn thống khổ gào thét hì đạn, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Không có ở chú ý hắn, cước bộ một điểm, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền nhảy trên giữa không trung, sau lưng cánh rơi dựng ra, trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo huyết quang bay về phía cả cụ rủ trốn chạy phương hướng đi. Đến Vu Phi đoạn, nạ rủ tổ căn bản là không lo lắng gì, chỉ có một đầu lâu chính hắn vốn là đã không lật nổi sóng gió gì đến rồi y, đi, tại đây liệt diễm dưới. Nạ rủ tổ cũng không tin hắn còn có thể tiếp tục sống, phải biết, tại nguyên bên trong, chỉ cần là bị sỉ ca mà dùng bùn đất vùi lấp ngắm cũng là một chữ chết, không có đạo lý bị liệt diễm thiêu đốt sẽ không chết. Nạ rủ tổ tốc độ rất nhanh, đặc biệt hiện tại Atulama phủ xuống hắn, tốc độ thì càng thêm sắp rồi. Tuy nhiên cả cụ rủ đã đi đầu chạy trốn có không ngừng thời gian, thế nhưng, ở nạ rủ tổ tốc độ xuống, đoạn này khoảng cách, đang không ngừng bị rút ngắn. Cả cụ rủ, có thể không phải là cái gì tốc độ loại hình nhẫn giả a. Đây là hắn duy nhất bi kịch địa phương, hắn bây giờ đã tại hối hận làm chính mình gần như bách năm trong thời gian không có tăng mạnh mình tốc độ đây, tuy nhiên tiền rất trọng yếu, thế nhưng, cũng phải có danh đến hoa a nhìn ở phía sau càng ngày càng gần nạ rủ tổ, cả cụ rủ càng ngày càng nhanh. Thậm chí rất đúng nạ rủ tổ phát khởi công kích, muốn ngăn cản nạ rủ tổ tiến lên hòa độn. Đầu khắc khổ thủy độn. Thủy long đạn thuật thổ đột, thổ mâu bay lồi lôi đột, ngụy ám phong đột. Đại đột phá ở cả cụ rủ phía sau, năm cái mặt nạ trong nháy mắt xuất hiện, như đồng nhân rô nở dê như, xuất hiện ở cả cụ rủ phía sau, từng cái một, há to miệng rộng, nước, hỏa, phong, thổ, lôi ngũ hệ nhận thuật trong nháy mắt hướng về nạ rủ tổ công kích đi vô tri, vậy mà còn dám phản kháng bát bộ thần thông. Kim Long rít gào G-A-T-M-I-L-N tốc độ cùng lực lượng trong nháy mắt bạo phát là bao nhiêu, bây giờ nạ rủ tổ, ba chiều ở A-Tu-La-Ma hàng lầm sau khi, đều đã hơn vạn rồi, như vậy, G-A-T-M-I-L-N bạo phát, nạ rủ tổ tốc độ cùng lực lượng, chính là 10 vạn rồi 10 vạn, không cần nói ở hỏa ảnh cái này cái trung cấp thế giới, coi như là ở cao cấp thế giới cũng không nhiều thấy đi. Phải ra khỏi hiện như vậy cường giả, trừ phi, ở càng cao cấp thế giới, so với cao cấp thế giới tốt muốn cao cấp thế giới. Nhưng đúng, đúng dạng gì thế giới, cũng không phải là nạ rủ tổ biết rồi. Trong nháy mắt, một đạo kim sắc quang mang, lần thứ hai xẹt qua phía chân trời, thiên địa, nhất thời thất sắc, duy nhất có, chính là một đạo kim quang mà thôi hoành trong nháy mắt, từ trên trời giáng xuống, kim quang, tiêu diệt cả cụ rủ phát ra công kích, nước, hỏa, phong, thổ, lôi thuấn sụp đổ. Ngay tiếp theo, kim quang, trong nháy mắt xuyên thủng ngắm cả cụ rủ, trong nháy mắt, vắn đã rơi vào cách hắn có hơn 10 mét xa đại địa chi trùng, một tiếng nổ vang, một tiếng nổ tung, trong nháy mắt vang lên. Hạt bụi tràn ngập, to lớn trùng kích lực, trong nháy mắt hóa thành từng đạo gơ nở so nở dê, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trùng kích tất cả xung quanh, mà này bị nạ rủ tổ xuyên thủng cả cụ rủ, cũng là tại đây trùng kích lực xuống, trong nháy mắt. Bị vén bay ra hơn trăm thước xa hạt bụi, cũng là bị thổi tan tình hình bên trong, cũng là hiện lộ ra, nhất đại mấy chục mét to lớn, trên 10 mét sâu to lớn hố to xuất hiện ở đại địa chi trung, mà nạ rủ tổ, này dường như ác ma rô nở dê như huyết sắc thân ảnh, liền đứng ở trong đó, phiêu phủ ở này hố to như vậy nửa không trung. Mà vào giờ phút này, cả cụ rủ, đã cùng ố nảy tẹn đùi chia giả như thế, thân thể bị nạ rủ tổ chặt đứt thành hai đoạn. To lớn lực lượng, trong nháy mắt liền đã đem hắn tàn phá. Chỉ còn dư lại hai đoạn thi thể, ngã vào mặt đất, sau lại là bị nạ rủ tổ nhất kích tạo thành trùng kích lực cho hất bay ra ngoài, giải rác ở ngoài trăm thước, hai đoạn thi thể cư nhiên cách xa nhau hơn trăm thước, có thể nói là chết không toàn thây. À cắt xù kỳ sao, không nghĩ tới, cư lại vào lúc này liền đối mặt. Nhìn liếc một chút cả cụ rủ thi thể, nạ rủ tổ thản nhiên nói, đối với nạ rủ tổ tới nói, cả cụ rủ năm viên trái tim và vân vân, có bằng không, trực tiếp đem đầu của hắn chặt đứt, hoặc là trực tiếp đưa hắn phân thây, còn không phải cùng dạng vừa chết, coi như còn không chết. Thế nhưng, nạ rủ tổ công kích, này to lớn lực lượng, không phải là phổ thông thông nhất kích xong việc, này đa nhờ lực lượng, to lớn trùng kích lực, trong nháy mắt, liền đem trong cơ thể hắn sinh cơ chôn vùi không còn một ngống. Có thể nói là điển hình xúc chi tất tử. Tuy nhiên, giết hỉ đàn cùng cả cụ rủ, đã tuyên cáo nạ rủ tổ cùng ạ cà sủ kỳ chiến tranh, chính thức văng rội, chết rồi hai người, ạ cà sủ kỳ không có lý do gì từ bỏ ý đồ, mặc dù hiện tại bởi vì chiến tranh, ạ cà sủ kỳ không tốt tham gia, miễn cho đã trở thành nhận giới công địch. Thế nhưng, chỉ cần có cái cơ hội bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua nạ rủ tổ. Như cả cụ rủ như thế, mượn danh nghĩa lòng đất thưởng kim công hội danh nghĩa chuyện, ạ cà sủ kỳ cũng giống như nhau có thể làm được.